Giới thần, chương 275, Tam Thanh Đạo, góc truyện audio.com. Đang lúc mê luyến lực lượng mới này, giọng thiên lại vang lên familiar, bây giờ ngươi có quyền lựa chọn lại. Làm thú nuôi cho ta, hợp nhất, hay là tự do khẽ động tâm một chút, dục vọng tự do, bà có, ai mà không muốn được tự do, nhưng bản tính của bà không phải loại vong ân phụ nghĩa. Lại càng không phải người nói hai lời từ nhỏ phải sinh tồn trong một lò mổ yêu ma. Bẩm sinh sợ hãi nhút nhát, hoàn cảnh ghê rợn này ám ảnh, cho nên bà càng quý trọng hơn nữa những sự giúp đỡ. Những người không bỏ mặc, không xa lánh bà bây giờ có được lực lượng mà mình mong cầu. Phấn khích là có, oán hận là có, dục vọng trả thù cũng có, dục vọng trở về cũng có. Nhưng dục vọng được trả ơn lại có càng nhiều hơn chủ nhân. Hợp nhất với tiểu tam, làm ma sủng cho người đó là lựa chọn của ta tốt. Thật ra lời này của thiên cũng chỉ là để thử thách bà mà thôi. Nếu như mới có một chút tài sản đã vênh mặt quên ơn, vậy thì người nghèo không những không đáng thương mà còn đáng khinh nữa. Tiếp tục, thiên lại vẽ lên phù văn, gần giống hồi nãy lên một nửa trái tim của lão phách. Phù văn vừa thành, huyết lực liền quy tụ lại, thiên lại cắt tay nhỏ một giọt máu của mình lên trái tim. Giọt máu của hắn trong suốt đậm đặc vô cùng, huyết tinh vừa ra là một khí thế chấn động thiên địa cũng phả ra. Một giọt máu này ẩn chứa lực lượng và linh tính khủng khiếp. Vừa ra là không ngừng diễn hóa biến ảo thành vô vàn hình dạng thiên sơn. Linh tú thần thánh mà uy nghi, chỉ một giọt này gia nhập, trái tim lão phách liền vang lên những nhịp đập kinh người. Hai mắt lão cũng mở ra, khí huyết tràn tới, sắc mặt lão liền hồng hào, làn da được kéo căng ra, sức sống căng tràn, sinh mệnh lập tức được bổ nguyên vẹn toàn, thật không thể tưởng nổi. Chỉ một giọt máu duy nhất của thiên, lại có hiệu quả còn hơn cả 6 giọt máu ma thần cấp tiên đế. Đây là một sự chênh lệch tới cỡ nào. Tiếp tục, thiên lại lấy ra một giọt máu của hồng hoang thanh long vô cùng quý giá vừa thu được từ bản thể familiar, có được giọt máu này gia nhập nữa. Một nửa trái tim lão phách liền đập lên từng nhịp đập đanh thép, mạnh mẽ ghê người, ngay cả bà familiar và ma cầu ở bên cũng cảm thấy trái tim mình đang bị nhồi ép muốn phá vỡ ra lồng ngực. Không thể phủ nhận, khí thức hồng hoang và long khí nguyên thủy từ thanh long này chính là thuốc bổ không thua gì một giọt máu của thiên vừa cho. Thậm chí nó còn bá đạo và phù hợp với ma tính trên thân lão phách hơn nhiều. Lực lượng tuôn trào trong thể nội khiến lão vừa tỉnh lại đã không thể nói nổi một hơi, trợn lên hai mắt nhìn về thiên, nhìn hắn vẽ lên từng đạo hoa văn huyền ảo thâm sâu không thể tả nổi lên bản thể của mình. Lực lượng lớn tới đâu là hoa văn đó phủ kín tới đó, hoàn toàn bảo vệ trái tim không bị bạo nổ, không để năng lượng bị thất thoát. Tốc độ nhanh và chuẩn xác tới kinh người khi mà hoa văn phủ kín hết thân thể. Giọng thiên lại vang lên, cho ngươi một cơ hội chọn lựa. Hợp nhất, làm thú sủng cho ta, hay là tự do nãy giờ tỉnh lại. Những thứ thiên làm, những thứ hắn nói trước đó, tất cả đều được gửi tới lão phách trong những đoạn phù văn huyền ảo kia. Mọi chuyện lão đã hiểu tất cả, nhưng ngay khi thông tin còn chưa kịp xử lý, thần tình vẫn còn bất định thì một nguồn lực lượng khủng khiếp liền tràn tới kéo căng tất cả cơ mạch trong người, đi kèm với nó là một loại đại đạo. Huyết chi bổn nguyên, tâm chi bổn nguyên cũng trào vào đầu, lấp kín tất cả chỗ trống cho lão suy nghĩ. Khi mà phù văn đó thu gọn hết tàn dư lực lượng lại, trái tim lão mới lấy lại được nhịp đập, thần hồn trở về được thức hải. Nhưng mà suy nghĩ còn chưa kịp tiếp tục thì một giọt máu đỏ mang khí thức hồng hoang bá đạo tuyệt luân lại tràn tới, ép dụng luôn cả niềm vui có được thực lực mới đó. Niềm vui tới bất ngờ, lão không cả kịp hân hoan đã bị lấp cứng. Sau đó hồng hoang chi khí đó vừa giảm bớt thì một câu nói của thiên lại gõ tỉnh lão, cho lão sự lựa chọn sao? Nếu có được lực lượng như thế này, ta phải làm sủng vật cho ai nữa? Ta còn sợ bị ai đè đầu cưỡi cổ nữa? Ta còn phải lo bị truy sát nữa sao? Nhớ lại những năm tháng khổ nhục đó, trái tim lão muốn nổ tung lên, khát vọng trả thù cũng rực cháy. nhưng mà còn tiểu cẩu và bà Familiar nữa. Ta cũng có thể bảo vệ họ, nhưng, họ lại đi theo thanh niên áo xanh này rồi. Ta không thể có sướng mà bỏ lại họ được. Nhìn lại thanh niên áo xanh, lão cảm thấy biết ơn vô cùng. Nhưng ánh sáng từ đoàn hoa văn đó chiếu tới, bất chợt làm lão rùng mình. Ta thật quá ngu xuẩn, quá vô ơn bạc bẽo rồi. Không ngờ lại vì một chút thực lực mà đắc ý đến quên mất mình là ai. Quên mất ai cứu mình. Đáng sợ là suýt chút làm ra một quyết định chết người thanh niên đó. Một giọt máu là có thể trao cho ta lực lượng cỡ này. Làm chủ của ta, quá dư sức, quá đục, quá mạnh, còn phải đắn đo gì nữa con mẹ nó. Lão tử nguyện ý chết đi được. Chủ nhân tơ làm nô bộc cho người. Thề vạn kiếp trung thành với người. Thiên nhìn lão bằng ánh mắt vừa lòng. Ta không cần nô bộc. Ta cần là một tấm chân tình này mà thôi. Một câu hỏi mang tính chất thử thách này của Thiên thật ra cũng đã có sự chuẩn bị. Nếu như một chút thực lực lại có thể lu mờ đi chân tình và lương tri cơ bản nhất của một sinh linh cần có. Vậy thì hai chữ tự do mà Thiên nói đó mới chân chính là nô bộc, là một nô bộc bình thường nhất. Vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội tiến thân, không có cơ hội được hoàn mỹ làm ma sủng, ý là thú nuôi đó. Nhưng thú vật bình thường thì gọi là vật cưng, còn mấy tên này mà gọi vậy chắc các bạn ói hết. Của hắn, trên danh nghĩa thì là vật nuôi, là nô vật, nhưng lại được tất cả, được vô vàn lợi ích mà ai cũng thèm thuồng tại vì thứ hắn cho họ. Hoa văn khắc trên bản thể chính là Tam Thanh Đại Đạo, là một trong những đại đạo cực mạnh trong nhóm đại đạo tiếp cận chí tôn nhất sinh nhị. Nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, lấy số 3 làm căn cơ cho vạn đạo diễn biến sau này, một món quà tặng tuyệt đình. Chỉ là quà gặp mặt cho sủng vật mà thôi, đó chính là sự ưu đãi mà hắn nói tiếp tục. Thiên lại lôi con chó hai đầu, đen thui không có một cọng lông này ra vẽ phù văn. Thiên đã đặt tên cho nó là Tiểu Hắc, rất đúng với tình hình bây giờ của nó, cái đuôi đã cụt ngủn. Trên thân không có lấy cọng lông, phù văn khắc tới đâu là lóe sáng lên tới đó. Giống y như sao sáng trong trời đêm, lâu lâu lại thấy cái miệng nó khè khè. Lộ ra hàm răng trắng và cái lưỡi đỏ. Hai màu sắc duy nhất trên nền màu đen. Vô tư không hề quan tâm gì tới đám phù văn huyền ảo đến nghẹt thở đang chạy loạn trên thân. Phá vỡ đi mỹ quan xinh đẹp vốn có của loài chó. Chữ hắc này miêu tả cho nó chính là thể hiện được đến tinh túy nhất. Đen đến không thể đen hơn. Đến than cũng phải bái lạy nó, gọi nó là ông nội. Tiểu hắc cẩu này, nhanh chóng biến thành một con ngựa vằn, sang một chút thì gọi là bạch hổ sọc đen, sọc trắng xen kẽ rất là mỹ quan. Trên nền đen, hoa văn mà Thiên vẽ xen kẽ ba lớp huyền bí diễn biến bên trong. Một lớp là huyền bí về đỏ xanh, chính là thủy hỏa hồng hoang song đạo của Familiar, và một lớp là huyền bí màu đỏ tươi. Chính là của huyết đạo chi bổn nguyên của lão phách. Ba tầng này chồng chất lên nhau hòa hợp làm một. Độc lập nhưng tương dung, tương hỗ lẫn nhau, cách trương.